Ok, mình chạy bên YouTube nha. Anh em YouTube chờ lâu quá. Mấy hôm nay Facebook nó bị đơ đó. Mấy hôm nay Facebook nó bị đơ, nó bị khùng đó các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Cho phép A Tún được mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào các admin, những cô gái cầm cờ lê xanh, và xin lại mến chào lại anh chị em của fanpage. Xin mến chào các admin và các bạn. Một chút nữa nhờ Jin, nếu như mà có thấy Hà Cơ nó on, Tẩy Mặt Sắt nó on thì ghi bình luận của Tẩy Mặt Sắt lên cho anh chị em dễ tương tác dùm anh. Kính thưa quý vị và các bạn, anh chị em đừng cười vội, hãy để cho tôi nghiêm túc giới thiệu đi. Làm ơn để cho tôi nghiêm túc và giới thiệu đã, đừng cười vội. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê. Cậu Tẩy bắt vong ở Bắc Giang đi buôn vải. Ở tập 1, tập 2 thì chúng ta đã thấy những cái sự ly kỳ ma quái diễn ra trong cái cuộc sống hàng ngày của anh Tín, của ông Toan, và cái chết của ông Hải cùng với vợ anh Tín bị ma làm. Nói chung là bắt đầu hành hạ rồi, là bắt nguồn từ cái nghĩa địa ở bên mạn Hải Dương, và nó theo anh Tín cùng với ông Quan về tận Bắc Giang. Vậy bây giờ liệu có liên quan gì đến cậu Tẩy hay không, trong khi là cậu Tẩy vẫn còn đang dính dáng đến cô Hồng ở tận dưới Hải Phòng, rồi lại bị cái đám đồng Lâm Sẹo Môn Phọt nó bao vây như vậy, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác với tác giả Hà Cơ, Tẩy Mặt Sắt, thì các bạn có thể truy cập vào link Facebook của Tẩy Mặt Sắt Hà Cơ, A Tún dán ở phần mô tả của video. Bên cạnh đó là link của nhóm kín. Nhưng nhóm kín này là nhóm kín free nha các bạn. Đây là nhóm kín free của tác giả Hà Cơ lập ra để tiện post chuyện lên. Tại vì post lên Facebook cá nhân thì nhiều lúc có thể là nó, cái nick Facebook nó bị rip hay là nó bị lỗi gì đó thì nó sẽ bị mất. Các bạn Hà Cơ post lên cái nhóm đó cho nó tiện để lưu lại cho các bạn theo dõi. Một chút nữa ở bên fanpage mà Hà Cơ online thì nhờ Jin ghi bình luận của Hà Cơ lên hộ anh. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào cuộc hành trình của Tẩy Mặt Sắt Đại Quan Nhân cùng với các đồng bọn. Tập 3, cậu Tẩy bắt vong ở Bắc Giang. Bấy giờ, ở bên nhà của ông Toan, đang nằm ở trên cái giường kê giáp vách tường ngả màu vàng ố, vôi vữa đã bong chóc. Ở ngoài gian khách, vợ cùng với cô con gái của ông đã lấy chồng, nhưng vì mấy hôm bố ốm nặng, đâm ra con cháu phải dắt díu nhau sang phụ giúp mẹ mình nâng giấc cho bố, đề phòng đêm hôm. Đang nằm thoi thóp thì bỗng nhiên ông Toan giật mình, mở to mắt nhìn chừng chừng lên nóc nhà. Bấy giờ trên đấy cứ vang lên tiếng loạt xoạt, lộc cộc như đang đánh đu ở trên mái ngói. Trong bóng tối đen đặc, mắt của ông Toan trợn lên, thấy rõ ràng là một con vật trắng toan toát, đu từ ngoài cửa sổ vào, bám lên trên vách tường, trông như là con thằn lằn, bò đành đạch lên cột kèo, rồi bám lên trên nóc. Trông vô cùng dị hợm và đáng sợ. Nhoáng nhoáng một cái, trông nó cứ như là đang đứng ở trên cái xà ngang mà nhảy múa. Ông Toan lại càng khiếp vía hơn, bởi vì bên tai của ông bây giờ vang lên giọng nói âm u, lạnh lẽo. Ông Toan ơi! Ông Toan! Ông Toan ơi! Xuống đây. Xuống đây với tôi. Tôi cô đơn quá. Ông Toan ơi. Ông Toan. Ông đảo mắt sang bên, chỉ thấy ở đầu giường có một bóng người cao đen xì xì, hai hố mắt lấp lánh như là có điện, đang đứng đó từ bao giờ. Ông há mồm ra ú a ú ớ, khuôn mặt đã ốm yếu gầy vầy vó, lại đỏ dại đi. Cái bóng nọ dần dần tiến lại gần ông hơn, ghé sát người ông, ngồi xuống ngay mép giường, quay lưng về phía ông. Ở trên sàn nhà vang lên tiếng nước giỏ tí ta tí tách. Ông Toan hít sâu một hơi, mặc dù mệt lắm nhưng miệng vẫn cứ thều thào. Ông Hải đấy à? Ông Hải, ông về thăm tôi đấy phải không ông Hải ơi? Ông Hải. Vong linh của ông Hải bấy giờ ngồi ấy, nhưng đáp bảo giọng trẻ con thánh thót đáng sợ. Toàn ơi, tao đưa nó về để bắt mày theo đấy. Toàn ơi, đi xuống đây hầu tao cho có bạn có bè. Toàn nhá, nhá Toàn. Thế rồi từ trên xà nhà soàn soạt một cái, cái bóng trắng bò đành đạch xuất hiện ở cách giường vài bước chân. Bây giờ thì ông Toan kinh hãi nhìn ra là đứa bé gái, mắt sáng quắc, cả người nó ướt sũng, mặc quần áo giấy bê bết toàn là nước. Tay của đứa bé đang cầm một sợi dây đỏ nối thẳng vào cổ của ông Hải, trông như là cái xích. Nó đang nghiêng nghiêng cái đầu nhìn ông Toan, trên môi nở nụ cười ma mị. Đến đây thì ông Toan chết lặng. Mày là dường như con bé sợ hãi điều gì đó, nó vội vàng giật dây kéo ông Hải lao vụt ra ngoài cửa sổ mà bỏ chạy. Ở trong nhà vẫn còn văng vẳng giọng nói cay độc. Thổ công phát hiện rồi, thằng già này, tao cho mày sống thêm một tuần nữa. Một tuần nữa thôi nhá. Ông Toan nghe xong nằm ở trên giường mà mồ hôi túa ra ướt sũng cả người, run đành đạch vì sợ. Chẳng biết là đời ông gây ra cái nghiệp gì mà để vong linh nó bám theo về tận nhà, mà còn đòi bạn như thế. Rồi cứ thế ông nằm thao thức cả đêm, chẳng ngủ nổi, đôi môi khô ráp mệt mỏi. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà bà cụ đêm qua bị ma ám lại chạy qua bên nhà anh Tín. Bấy giờ chị Giang đã tỉnh lại, hai vợ chồng đang lọc cọc chuẩn bị đồ đạc để lên chùa. Bà cụ vồn vã chạy lại, chìa ra trước mặt anh Tín tờ giấy có ghi số điện thoại, giọng vẫn còn run rẩy. Hôm qua ở nhà mày về đấy Tín ạ. Nó hiện ra, nó trêu tao đấy Tín ạ. Thôi mày ấn cái số này, mày gọi cho con Quyên, con gái bác mà nói chuyện, chứ tình hình này không ổn đâu Tín ơi. Anh Tín vội vàng buông đồ đạc xuống, nhìn vợ, rồi hai vợ chồng nhìn bà lão. Sắc mặt bà đang trắng như bôi phôi. Hai vợ chồng đỡ bà ấy ngồi xuống hiên nhà. Anh Tín chìa tay đón lấy tờ giấy, móc điện thoại ra, bấm theo dãy số. Một hồi lâu đầu dây bên kia bắt máy, anh Tín vội nói. Alo, con Quyền đấy phải không? Anh Tín nhà bác Nhiệm đây. Mày nói chuyện với mẹ mày nhé Quyền nhá. Nói xong, anh vội đưa điện thoại cho bà cụ. Bà cụ đang ngồi chăm chú nhìn anh Tín, thấy điện thoại chìa ra, bà vội đón lấy rồi nói dồn dập vào điện thoại. Quyền đấy à? Quyền ơi! Mẹ bảo này! Alo! Quyền à? Tín ơi! Sao tao chả nghe thấy gì? Ôi dồi ôi, bác cầm ngược, phải cầm cái đầu này này. Anh Tín chỉnh lại cho bà già. Bà già lại tiếp tục nói như quát vào điện thoại. Quyên, Quyên à? Bù đây. Quyên, Quyên ơi, thế lần trước mày kể cho Bù nghe là nhà sếp mày bị vong theo, rồi nhờ mày đón thằng thầy nào nghe nói là cao tay lắm phỏng con. Quyên này, mẹ bảo này, mày hỏi sếp mày xem. Thôi, mày đón thầy lên đây hộ anh Tín thôi. Vợ anh Tín bị vong nó hành khổ lắm Quyên à, chết thôi. Đầu dây bên kia, cô Quyên đang ngồi trong văn phòng điều hòa, máy lạnh chạy ù ù. Nghe xong câu chuyện, cô cau mày thò tay vân vê vài cánh hoa cắm trong cái lọ thủy tinh để ở bàn trước mặt. Ôi trời, mẹ ơi, thật á? Vâng, được rồi, con biết rồi. Chỗ ai chứ anh Tín, chúng con chơi thân từ nhỏ. Mẹ để con gọi điện báo sếp con mẹ nhé. Một lát nữa con điện lại cho mẹ nhé. Nói xong, cô cúp máy. Cô dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, suy nghĩ đăm chiêu. Đoạn đứng lên tiến nhanh ra cửa, bước theo hành lang. Đi được vài bước thì cô gặp một anh tay bưng chồng giấy tờ, đi theo chiều ngược lại. Chị ơi, đỡ hộ em cái này cái. Được rồi, đây. Mà chị bảo này, thế giám đốc đã đi làm chưa? Thằng cô kia nghe xong thì ngơ ngác, nhìn về cuối hành lang. Chị ơi, chưa sao ấy, sếp bảo là nghỉ đi có việc nửa tháng cơ mà. Cô Quyên nghe xong thì ậm ừ, chờ người kia đi xong, cô quay lại bước nhanh về phòng. Biết mẹ mình là người tín tâm, mẹ mà đã lên tiếng thì không phải là chuyện đơn giản. Cô vớ lấy cái điện thoại ở trên bàn, mở ra ấn số, đưa lên tai nghe. Bấy giờ, ở Hải Phòng, cậu Tẩy đang ngồi trên phản soi bùa lá dầu cho một nhà nọ. Ở ngoài sân thấp thoáng có mấy người đang xếp hàng chờ. Cô Hồng thì lăng xăng chạy đi đun nước tiếp khách phụ cậu. Khổ thân, ở thành phố là một bà tổng giám đốc oai phong khạc ra khói, ói ra lửa, thét một tiếng thì cả đống nhân viên run rẩy, cả cái văn phòng như muốn sập. Ấy thế mà về đây mặc quần áo ngủ hoa, thậm chí cái gấu quần còn xoăn tít thỏ lò, bởi vì lúc nào cũng phải sắn lên chạy đi chạy lại như là người vợ hiền ở trong nhà cậu Tài. Ấy, người ta nói thế mới là sức mạnh của tình yêu chứ. Cái điện thoại xịn trên tủ của cô bỗng nhiên reo lên. Cậu Tẩy dừng câu chuyện, đảo mắt quay ra cửa. Hồng ơi! Hồng! Có điện thoại! Nghe tiếng cậu Tẩy gọi, cô Hồng bỏ ngang công việc, lau lau tay vào mông đít rồi chạy lên, gật đầu chào khách qua loa, mà với lấy cái điện thoại đi ra ngoài nghe, để cho cậu còn tiếp tục làm việc. Được một hồi cô nói, được rồi, chị đã nhờ như thế thì để tôi bảo qua cậu. Thế nhá, cứ yên tâm. Chứ bây giờ cậu đang có khách, có gì tôi điện lại nhá. Nói xong, cô cúp máy. Dòm vào trong nhà, thấy cậu vẫn say sưa làm việc. Tự nhiên, cô Hồng dại mặt ra mà ngắm nhìn. Ôi chao chao, cái khuôn mặt ấy, cái cặp lông mày ấy khi cau lại suy tư. Khi mà cái bờ môi xinh đẹp ấy thốt lên từng lời, phán cái việc âm dương cho khách. Trông sao mà nó đẹp trai thế không biết được. Lại còn cái dáng ngồi ở trên phản. Ôi chao chao. Trông nó uy nghi bệ vệ thế không biết được. Mặc dù là cậu vẫn mặc bộ quần áo bay cũ. Thế nhưng trông cậu còn đẹp bằng mấy những ông giám đốc mặc vét mặc com lê ở thành phố. Cô phân vân không biết có nên đi vào nói một câu với cậu hay không. Thế rồi cô Hồng cứ đứng đó dựa vào cột. Tay mân mê một bên tóc, đôi mắt long lanh mà ngắm nhìn anh Tài. Thỉnh thoảng còn nhốt nước bọt ừng ực. Chả biết trong đầu nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng còn thấy mặt cô ánh lên tia đỏ, thẹn thùng cứ như là gái mới lớn vậy. Ở bên nhà lão Đồng, bấy giờ hai thầy trò nhà Lâm Sẹo đang lê la trên sân, đánh giấy giáp cái mặt ván thiên. Lâm Sẹo vừa làm còn vừa cao hứng hát ông ổng. Ê ta mang bao tội lỗi lên thân lâm giờ đây. Kiếp sống không nhà không người thân, đi làm thuê cho thằng đồng 5 triệu một tháng. Môn Phọt ngồi bên thấy thế cũng cười cười nhìn Lâm Sẹo. Quả tao thấy mày ở trên tivi đấy Lâm ạ. Lâm Sẹo nghe đến đây thì khựng lại, chấu mắt sang nhìn thầy. Ê, tivi á thầy? Kênh nào đấy thầy? VTV1 à? Ê, con đẹp trai, chắc là con đi lên huyện lấy đồ, vô tình người ta quay vào ống kính đấy. Thầy Môn Phọt tay ngậm điếu thuốc lệch sang một bên mõm, mà nhấp nhấp môi mấy cái, phun khói phì phì qua cái lỗ mũi, trông cứ như là cái ngà voi. Nhìn Lâm Sẹo cười gian. Thì trên VTV4, thế giới động vật. Lâm Sẹo nghe đến thế thì ngã ngửa ra đằng sau, mép giật giật, chố mắt nhìn lão Phọt già. Mà mẹ tiên sư nó, ở với thằng đồng già lâu, có khi nhiễm cái tính sỏ xiên từ bao giờ còn chẳng biết, nay lại còn dám sỏ cả mình. Ở bên kia, cậu Tẩy vừa tiễn khách ra cổng, mồm vẫn còn cười toe toét vẫy vẫy tay, thì bỗng nhiên tái mặt, đu người lên cánh cổng mà hô: "Này, này ông Đồng, dừng lại ở đấy đi, dừng lại." Hóa ra là ở trước mặt đằng xa xa, cái xe con đen xì xì lao ầm ầm, quấn theo lá tre bụi cát mù mịt chạy đến. Cậu nhìn qua dường như là sắp đâm vào cổng nhà mình đến nơi. Ấy thế mà xe chạy đến, phanh đánh kít một cái lại, khét lèn lẹt. Lão Đồng vuốt tóc trà màu nhọn hoắt, thậm chí còn xịt gom màu, bước xuống xe. Hôm nay lão mặc một quả áo, ở bên ngoài là in hình nải chuối, chín vàng chín đỏ, trông đẹp lắm. Ấy mỗi tội là cái quần của lão thì chẳng chấp nhận nổi. Thế nào mà lại mặc một cái quần nâu gỗ, chân lại còn đi giày da mõm cong, tổ sư bố không biết ra cái thể loại gì. Cậu Tẩy chố mắt nhìn lão già ăn mặc kỳ dị. Ở bên trong xe, lão Đồng thò tay vào, lấy ra cái áo vét màu đỏ chon chót, bước xuống xe nhe răng cười. Cậu! Cậu đang làm gì đấy? Con qua rủ cậu đi chơi. Cậu Tẩy nhảy huỵch xuống khỏi cánh cổng, chạy lại dòm dòm lão. Ông đi đâu mà vội thế? Sao lại mặc cái quần này? Lão Đồng dòm ngắm mình một lượt rồi cười. Cậu chả biết cái gì. Bây giờ mốt nó phải thế. Này, thế đợt này cậu có dỗi không? Lên Bắc Giang chơi một chuyến. Quan đang định trùng vốn, mở cái lò sấy vải ở trên đấy, mở rộng vốn làm ăn. Chứ nói không phải điều chứ cậu ạ. Thời buổi này mà nó làm ăn trúng mánh trúng cửa, nhất định là con bỏ công ty. Con phải làm cỡ là giám đốc đồng, như là cô Hồng nhà cậu ấy. Chứ làm cái thằng chủ xưởng gỗ đóng quan tài không, không ăn thua. Phải làm giám đốc đồng. Nói xong, lão nghẹn cổ nhìn vào trong nhà, thấy cô Hồng vẫn còn đang chồng đít dọn dẹp. Lão gãi gãi đầu. Cậu Tẩy nghe xong thì giật mình. Đi Bắc Giang á? Ông chở tôi đi à? Lão Đồng co chân đá bồm bộp vào cái bánh xe, nhìn cậu Tẩy. Con lái xe chả nhẽ thì cậu lái à? Cậu có mà lái lái hỏng. Cậu Tẩy còn đơ ra chưa hiểu điều gì thì cô Hồng đi ra bấu bấu tay cậu, làm cho cậu mặt đỏ bừng lúng túng. Này kìa, làm gì đấy? Lão Đồng nhìn kìa. Cô Hồng mỉm cười rồi vẫy vẫy mời ông Đồng vào nhà. Đoạn chưa để Lão Đồng kịp định hình đã kéo tuột cậu đi vào trong. Lão Đồng nhìn một màn ấy mà cổ vươn dài ra. Này, thế nhanh thế, thế làm gì mà vào vội thế? Thế múc à? Vừa nói lão vừa hùng hục chạy theo. Vào đến nơi, Cô Hồng ném cậu Tài lên trên phản. Lão Đồng chạy vào ngồi bên cạnh cậu. Cô Hồng bấy giờ mới rót nước, đẩy cho mỗi người một chén. Anh này, anh có còn nhớ cái cô Quyên không? Hôm trước ra đón anh ấy. Chả là sáng cô gọi điện cho em, bảo nhà cô có việc liên quan đến phần âm đấy, đang cầu anh giúp. Nhà cô ấy ở bên mạn Bắc Giang ấy. Lão Đồng nghe xong thì nhổm dậy nhìn cô Hồng, ánh mắt híp lại. Cô Quyên, cái cô mà có hai cái âm tích ở trước ngực đấy à? Tôi nhớ chứ. Tôi cũng đang định rủ cậu đi Bắc Giang chơi một chuyến, thế có khi là tiện quá đi luôn hả? Cô Hồng nghe đến đấy thì vui vẻ tiến lại ngồi bên cạnh cậu Tài. Ấy thế mà cậu Tài sợ hãi lại còn lui lại vào bên trong. Cô Hồng túm chân cậu lôi sành sạch ra gần mình, khoác tay người ta một câu: thôi giúp người ta đi. Thứ nhất là chỗ nhân viên nhà em, thứ hai là dù gì cũng là quen biết nhau rồi. Cậu Tẩy bị gái kẹp nách, lúng túng ú à ú ớ. Thì giúp, giúp từ từ kìa, bỏ ra ấy kìa. Lão Đồng và cô Hồng nghe cậu nói xong thì vui mừng lắm. Cô Hồng vội vàng đi lấy cái điện thoại, chạy ra góc sân bấm số. Một hồi bên kia bắt máy, cô nói ngay: alo Quyên à? Cậu đồng ý rồi. Ok, chiều cậu lên đấy đấy. Thế chị đang ở công ty đúng không? Thế thôi thu xếp cũng về quê đi. Chiều tôi xuống công ty ký hợp đồng, tôi giao cậu cho chị chăm sóc đấy. Mà sứt mẻ cái gì đó, chị liệu hồn với tôi. Mà này, đừng có mà thấy cậu đẹp mà lằng nhằng với tôi đấy nhá. Ở bên kia, cô Quyên đang ngồi trong phòng, hai chân sỏ guốc gác lên bàn, ngả người ra sau nghe điện thoại mà vui lắm. Ôi dồi ôi, thế à? Em cảm ơn sếp. Vâng vâng, thế bây giờ em thu xếp, em về quê ngay đây. Vâng ạ, em chào sếp. Nói xong, cô Quyên chào cô Hồng cúp máy, đoạn lại lôi điện thoại gọi về nhà. Ở bên kia anh Tín bắt máy, được cô Quyên báo tin mừng, anh vội vàng chạy sang bên nhà bà cụ. Bấy giờ, chỗ cậu Tài đang ngồi lại với lão Đồng. Này, thế ông không sợ ma thật đấy à? Mà sao trông cái mặt ông vui thế? Lão Đồng nhìn ra ngoài sân, rồi quay vào, gác chân xỏ nguyên cả giày lên trên phản, gãi gãi chọc chọc, đưa lên mỗi người một cái mà tuét miệng cười. Quân là quân đi Bắc Giang, xem cái lòa sấy vải, là lo chuyện lớn, chuyện làm ăn kinh tế, để sau này xây tập đoàn để con làm tổng giám đốc đồng. Con cậu đi bắt má thì bắt mẹ là cậu chứ. Liên quan gì? Nói xong, lão ré lên cười, một cái nụ cười cực kỳ mất nết. Cậu Tẩy đến trợn mắt há mồm. Cái thằng già mất dạy này, hóa ra là nó đưa mình vào chồng. Lão Đồng lại nói: thôi, thế cậu chuẩn bị đồ nghề đi. Con về con điều hai cái thằng bán trời không ăn tự đi theo phò tá cậu nhớ. Nói xong, lão co giò chạy ra sân, chào cô Hồng một câu rồi leo lên xe. Cậu Tẩy ở trong nhà nhìn theo bóng lưng lão mà ngất ngây. Nhớ đến cái thành tích bắt ma như mèo cào của ông cha Môn Phọt, lại còn nhớ đến luôn cả hình ảnh thằng Lâm Sẹo đen xì xì như là con yêu quái gấu đen, sẵn sàng bỏ bạn trong lúc gặp nguy, mang theo hai thằng đấy chỉ tổ mệt thân. Thế nhưng suy nghĩ một lúc, cậu tặc lưỡi: thôi thì kệ mẹ nó, mang theo nó cho nó vui, mèo mó có còn hơn không. Riêng cái thằng Đồng già nhất định phải tính cho vòng nó hành một trận cho nó chừa. Mẹ bố tiên sư nó. Cậu đang ngồi suy nghĩ miên man thì bấy giờ cô Hồng bước vào, nhìn cậu cười cười, trong ánh mắt của cô lập lòe một tia dị sắc. Bốn mắt nhìn nhau lúng ta lúng túng thì giật mình nghe đánh rào một cái. Con xe con của lão Đồng rú lên khòng khọc khòng khọc, bốc lên một làn khói đen xì xì, bụi bay mù mịt. Nhìn sang bên thấy cánh cổng nghiêng sang một bên lung lay như sắp đổ, cậu Tẩy tái cả mặt. Ôi giời ơi Đồng già, thế quay xe thế nào mà lại va lại chạm rồi tí nó đổ cả cổng nhà người ta. Đồng già, đứng lại. Cô Hồng cũng chạy theo, nhìn thành tích lái xe của lão Đồng mà choáng váng. Anh ơi, thế có khi là chiều anh ngồi xe em thôi, chứ ngồi xe lão, em sợ. Sợ, sợ cái gì cơ? Chứ ngồi xe lão, em sợ rồi năm sau làm dỗ đầu của anh đấy. Cậu Tẩy nghe xong suýt nữa học máu chết tại chỗ. Tiên sư bố nói chứ, không biết là đời mình gặp cái gì mà sao toàn ở với cái hạng xỏ xiên đấy không biết nữa. Ở bên kia, thầy trò nhà Môn Phọt đang chí chóe nhau thì lão Đồng đỗ xe đánh xịch một cái, mở cửa lao ra hô to: dừng tay, dừng tay, quân bay dừng tay, thằng nào về nhà thằng đấy chuẩn bị đồ nghề, chuẩn bị theo cậu đi Bắc Giang, vừa nhận dự án mới. Môn Phọt nghe xong quăng mở giấy giáp, đứng bật dậy, hai mắt tỏa sáng. Lại mà hả? Hay là quỷ? Thế triển khai luôn chứ, tao đang nhớ nghề. Lâm Sẻo ngồi lê la ở dưới đất, quần áo lôi tha lôi thôi, bấu tay vào mép quan tài mà nhìn mặt của lão Đồng. Thế bao giờ đi? Đi mấy ngày? Này, thế nhà chủ có gà không? Lão Đồng phun phè phè nói một tràng giang đại hải quảng cáo cho gia chủ không thiếu cái quái gì. Hai thầy trò nhà Phọt nghe xong mà lâng lâng cả người. Lâm Sẻo nghĩ đến món vịt quay, món gà đồi Yên Thế mà nuốt nước bọt ừng ực. Lão Đồng giục cả hai về nhà tắm rửa rồi thu dọn sang nhà cậu gấp, chiều lên đường sớm. Hai thằng lập tức khiêng quan tài ném đánh dầm một cái vào góc xưởng rồi chạy về. Lão Đồng nhìn cái quan tài nằm chỏng chơ. Mẹ tiên sư bố, cái thằng phá hoại ném như thế thì hỏng mẹ nó, được bán cho ai? Chứ không bán được thì để bố mày nằm mà. Rồi, bố mày ghi sổ trừ lương. Nói xong, lão cũng chạy vào nhà dọn quần áo, đóng vào trong cái ba lô xong xuôi, chạy ra ngoài dòm xuống bếp. Bà nô, bà nô, tôi bảo này, tôi đi Bắc Giang mấy ngày nhá, bà nhà quán xuyến công việc nhá, có gì alo tôi nhá. Không chờ cho vợ đáp lời, lão chạy ra xe mở băng ghế sau, ném hết đồ đạc lên rồi chui vào trong xe nổ máy lao đi. Ở bên kia, cô Hồng đang thúc giục cậu Tẩy đang cuống cuồng thu dọn đồ nghề, tống vào trong cái bao tải vứt ra ngoài cổng. Lúc lão Đồng sang đến nơi xuống xe, nhìn cậu mà lão cười cười. Ê, cậu có cái bao gì to à thế? Bỏ lên xe quan cất cho à? Cậu Tẩy ngập ngừng, cô Hồng vội vàng chạy ra túm lấy cái bao. Thôi thôi thôi thôi thôi, để cậu đi xe tôi thôi. Ông chở ai thì chở chứ. Thế hai cái ông mặt đen kia đâu? Đúng lúc ấy, Muôn Phọt và Lâm Sẹo túi lớn túi bé hớt hải chạy sang. Nhìn thấy cậu Tẩy, thằng Lâm Sẹo tuét miệng cười cười, chỉ tay sang lão Muôn Phọt. Cậu nhìn thầy nhà con này, hôm nay đi bắt ma, mang theo nhiều đồ gấu lắm. Thấy Lâm Sẹo khen mình, lão Phọt sung sướng rậm rậm chân, đưa tay vuốt vuốt cái râu. Lão Đồng thì nhìn cô Hồng cười chóe chóe. Kìa, thế sao cô Hồng lại tranh cậu nhà chúng tôi? Bốn anh em trên một chiếc xe tăng sống chết có nhau. Cô buồn cười thật đấy. Lão nói xong cũng chẳng quan tâm phản ứng của cô Hồng lẫn cậu Tẩy, mà thò tay túm cổ cậu, mở cửa ghế sau ném luôn vào trong xe. Quay răng chỉ Lâm Sẹo ngồi bên cạnh. Lão Muôn Phọt thấy vậy cũng chui tọt lên xe lão Đồng, co chân đạp cửa đánh dầm một cái. Cái xe chao đảo như là cái xe chở lợn. Lão Đồng dòm dòm xem một chút rồi mới yên tâm, quay bảo cô Hồng. Bây giờ cô đi trước dẫn đường, anh em tôi theo sau. À quên, từ từ. Lão lạch bạch chạy vào nhà, xách luôn cái điếu cày ra, dúi vào trong chỗ thằng Lâm Sẹo. Cầm đi, nhỡ đâu ở trên Bắc Giang không có thuốc lào. Cô Hồng nhìn một màn đám ấy thì ngây cả người, mặt đỏ lên nhìn lão Đồng. Ờ thì ông cứ lên chỗ ngã tư thân, có người ra đón. Đoạn cô tiến lại thò vào trong xe, nhìn cậu Tẩy, ánh mắt đắm đuối. Anh đi cẩn thận đấy, chiều về về giữa công ty có việc, Mọi người cứ lên ngã tư thân, cô Quyên cố chở đấy nhá. Cậu Tẩy xấu hổ ậm ừ cho qua chuyện. Lâm Sẹo cùng Môn Phọt thì ngoác mồm ra cười hô hố. Lão Đồng chạy lại hỏi: ngã tư thân là đi vòng vào Nam Định rồi đi ngược lên à? Cô Hồng nghe đến thế thì hóa đá. Mẹ tiên sư hóa ra là lão này, lão mù đường thật. Cô nhìn lão: cứ theo đường 5 lên Hải Dương, đến chỗ ga Tiền Trung quạt bên phải, chạy nối Côn Sơn là đi lên, hiểu chưa? Bấy giờ lão Đồng mới vỡ lẽ, cười hề hề biểu thị là hiểu, rồi chui vào trong xe, nổ máy, đạp ga. Cái xe lại khổng khọc khổng khọc, ho ra một búng khói đen xì xì, rồi lao đi mù mịt bụi cả một góc làng. Lão Đồng vừa đi vừa vẫy vẫy tay ra chào cô Hồng. Đi đó cô nhớ, yên tâm. Bốn anh em trên một cái xe tăng nhất định là sẽ áp tải cậu đến nơi đến chốn. Cô Hồng đứng đó nhìn thấy người yêu của mình đang ngồi ở ghế sau, còn ngoái lại nhìn mình qua cái lớp kính. Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy lo lo, nhìn lão Đồng lão lái xe siêu siêu vẹo vẹo. Cẩn thận đấy này, thế chồng chồng người ta cho cẩn thận đấy nha mấy lão già, nhớ chưa? Ôi trời kìa kìa, khâu đâm vào bụi dứa, bây giờ chết thôi mất đi. Bây giờ ở trên xe, thằng Lâm Sẹo ngồi ngả ra ghế, hất hàm bảo lão Đồng: mở nhạc đi, mở cái bài gì mà tình em là đại dương nghe cho nó máu. Lão Đồng vừa lái xe vừa thò tay mở nhạc, cả đám bắt đầu lim dim mắt ngồi nghe. Cái xe lao ra khỏi địa phận Hải Phòng, men theo đường 5 chạy lên trên Hải Dương. Cứ như thế, độ 3 giờ chiều, lão Đồng đang lái xe, tay còn vỗ vỗ vào vô lăng theo điệu nhạc. Xe đang chạy bon bon, tự nhiên lão giật mình phanh cháy cả đường. Dê đi vài mét rồi tấp vào rìa, cả đám hốt hoảng: cái gì đây, đâm đâm vào người ta hả Đồng, làm gì mà mày phanh gấp thế? Lão Đồng chồm lên vô lăng, chố mắt nhìn biển chỉ đường đằng trước ghi là Thái Nguyên 15 cây số. Ôi trời ơi, chết mẹ rồi, lạc đường rồi cậu ơi. Đến đây thì cả đám cậu Tẩy tỉnh ngủ, chồm lên dòm dòm: ông Đồng ơi là ông Đồng, lạc mẹ nó đường rồi, sao lại lên đến tận Thái Nguyên thế này? Đúng lúc đấy, điện thoại của cậu reo lên, lôi ra nheo nheo mắt nhìn màn hình, một dãy số lạ. Cậu bấm nút nghe, đầu dây bên kia có giọng người phụ nữ: alo, cậu à? Vâng, thế cậu đi đến đâu rồi? Sao con đợi suốt cả tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy cậu đâu? Cậu Tẩy nghe xong thì ngoẹo cổ sang một bên, nhìn lão Đồng: bây giờ tôi đang cách Thái Nguyên độ 15 cây. Ở bên kia, cô Quyên đang ngồi trong xe, lắng nghe thấy cậu nói thì giật mình: cái gì? Sao cậu lại lên tận Thái Nguyên? Ôi dồi ôi, con lạy cậu đấy. Ấy thế là cả đám bây giờ loạn như mớ bồng bong. Cuối cùng cô Quyên phải đích thân tìm đến tận nơi, đưa đám cậu Tẩy về nhà. Loay hoay mãi đến tận 9 giờ tối, hai con xe con, một đen một trắng, chạy trên con đường làng dập bóng cây vải, đâu đâu cũng là vải, đang chuẩn bị vào mùa chín rộ. Dừng xe trước ngôi nhà 3 tầng sân lát gạch đỏ, kín cổng cao tường, trông có vẻ xa xỉ nhất khu này. Cô Quyên mở cổng đánh xe vào sân, lão Đồng cũng lọ mọ ỉ ạch theo sau. Vừa xuống xe, lão nhìn cô Quyên mặc váy đỏ, ngực nhấp nha nhấp nhô mà nhẻo nước dãi tong tỏng. Anh chào em Quyên. Nhà em đây à? Ôi ôi ôi, tòa nhé. Bấy giờ bà cụ già cũng lật đật từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy con gái dẫn theo bốn thằng đàn ông. Một thằng trẻ tuổi nhìn đẹp trai lắm. Bà cụ gật gù, nhìn ba thằng còn lại thì giật mình. Trông thằng nào thằng đấy cứ như là cái phường đao phủ côn đồ. Chào hỏi qua loa, mời cả đám vào trong nhà. Cô Quyên cũng vội chạy đi dọn vội mâm cơm. Bấy giờ Lâm Sẹo cùng đồng già chạy ra sân, đu mình lên cây vải mà vặt mà nhai nhồm nhòm. Thầy Môn Phọt nuốt nước bọt nhìn theo mà không dám ké. Bây giờ dù gì thì dù mình cũng là thân phận là thầy, cũng phải ra dáng thầy cho nó một tí. Cậu Tẩy ngồi đối diện với bà già mẹ cô Quyên, nhìn một màn này thì xấu hổ, chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Ở ngoài kia, Lâm Sẹo đang đu mình tòn ten trên cây, dòm dòm trong bóng tối mò mẫm mà vặt. Bỗng nhiên, mắt của lão cay xè, rú lên. Ôi dồi ôi, Đồng ơi, không được rồi. Tao bị ma nó đái vào mắt, mù mẹ mắt rồi. Đồng ơi, xuống thôi, cây vải này có ma đi Đồng ơi. Lão Đồng già ở dưới gốc đang ngửa mặt, hóng hớt, tay cầm chùm vải nhai nhồm nhòm. Nghe Lâm Sẹo hô có ma một cái, thì tóc gáy dựng hết cả lên, mặt tái xanh, quăng luôn chùm vải mà chạy tọt vào trong nhà, mồm kêu chê chóe. Cậu ơi, ghê quá. Cái đất này đúng là có ma thật. Ôi, vừa đến đã gặp ma rồi. Còn ma nó đái vào mặt thằng Lâm Sẹo ở ngoài kia kìa cậu ơi. Đám cậu Tẩy nghe đến thế thì giật cả mình. Lão Môn Phọt nhanh tay móc bùa xông ra ngoài sân. Vừa lúc thằng Lâm Sẹo đang bò lồm cồm vào trong nhà, thầy Môn Phọt lập tức quát lên một tiếng đọc thần chú. Nọc khà. Xong tay nhanh như chớp dính đầy bùa lên người của Lâm Sẹo, múa may một hồi. Cậu Tẩy bấy giờ mới đi ra, ngửi ngửi thì người thằng ấy toàn là mùi bọ xít, chán nản nhìn thằng Lâm Sẹo. Tôi chịu các ông nghe đấy, là bọ xít nó đái. Mà nào, đi vào đây. Nói đoạn, cậu lôi sành sạch lão Lâm Sẹo vào dưới ánh điện. Đây này, vàng khè cả bên mặt đây này. Bấy giờ thầy Môn Phọt nghe thấy là thằng Lâm Sẹo nó bị bọ xít đái vào mắt thì đỏ cả mặt lên. Ê, mày đi rửa mặt đi. Bùa tao dán là mày phải để nguyên đấy, chứ không là mù mẹ mắt đấy. Bùa của Thái Lan bọn tao là ghê lắm, chấn được cả bọ xít đi. Chả chơi đâu, tao biết thừa là đấy là bọ xít rồi. Cả cậu Tẩy, cả gia chủ và cả lão Đồng nghe đến thế thì trợn mắt há mồm nhìn lão Môn Phọt. Lão Môn Phọt gãi đầu. Thôi, thì không có gì đâu. Đi vào nhà để gia chủ thưa chuyện tiếp nhỉ. Cả đám toan vào nhà thì bấy giờ anh Tín mặt tái mét, hớt hải chạy sang. Ôi dồi ôi, ma cụt đầu, cứu với, ma cụt đầu. Cả đám nhìn anh Tín kỳ lạ. Bấy giờ bà cụ mẹ cô Quyên mới chạy ra. Thế làm sao? Thế vợ mày nó lại lên cơn à? Anh Tín nhìn bà già, nước mắt rơi lạ chã, mặt trắng như tờ giấy, run run chỉ tay về đằng nhà mình. Bà ơi, vợ cháu nó lại leo lên bàn thờ, nó ngồi nó hát. Ôi dồi ôi, cháu hãi lắm rồi. Bà ơi, thầy đã đến chưa? Bà bảo thầy sang cứu nhà cháu với. Lão Môn Phọt nghe vậy, chạy lại nhìn anh Tín, rồi vỗ ngực ra oai. Thầy đây chứ đâu. Đâu, ma quỷ đâu, ra đây. Cậu Tẩy vẫn cứ đứng nhìn anh Tín chằm chằm, thấy trên trán của anh lượn lờ một vầng. Cậu biết ngay là thằng này bị bắt vía rồi. Sắp tới lại còn có cái hạn nặng do ma quỷ nó gây ra. Không xử lý nhanh, chỉ sợ là không qua khỏi con trăng. Ông Đồng cùng với Lâm Sẹo vừa đi ra rửa mặt, nghe ngoài sân ầm ầm thì chạy lại. Đến nơi vừa nghe thấy có ma thì hai thằng già lại run lên như là cầy sấy, bấu chặt vào nhau. Lão Đồng lẩm bẩm. Thế chưa được ăn cơm gì mà đã có ma. Ôi ơi, sao Bắc Giang lắm mà thế. Lần này thì bỏ mẹ rồi Lâm ơi. Lão Lâm Sẹo run rẩy, bỗng nhiên thấy thầy Muôn Phọt chỉ mình. Lâm, lấy đồ nghề, theo tao làm việc, mau lên. Lâm Sẹo cuống cuồng cầu cứu cậu Tẩy. Cậu Tẩy nheo nheo mắt cười. Thì đi đi, ma nó không hại ai đâu mà lo. Đi với lão đi, huynh đệ. Thầy Muôn Phọt thấy cậu Tẩy không có ý kiến gì thì lại càng oai phong. Lão tự tin là lần này lão sẽ không bị lật thuyền trong ao như cái đợt ở Thái Bình. Mày móc bùa rồi mang cái dây chảo kia, tao niệm chú rồi đấy, mang ra đây. Mẹ nó chứ, chứ không đến lúc được cái điếu cày tiếp thì chết mẹ ông mày. Lão Lâm Sẹo chạy vào nhà vơ bùa rồi túm lấy khúc dây chảo vàng khè khè dài độ hơn mét, trên đấy viết đầy những chữ loằng mà loằng ngoằn, rồi lấm lét đi theo sau Muôn Phọt sang bên ấy bắt ma. Thấy Lâm Sẹo như thế, lão đồng già còn châm chọc gọi với theo. Lâm ơi, bảo trọng Lâm nhớ, chân chân cứng đá mềm nhớ. Có gì bảo tao trước, tao bắt nước làm thịt ma đêm nay anh em mình nhắm rượu. Lâm nhớ, mà có chết thì cũng nhớ mà tìm đường về. Tao hứa là tao đóng cho mày cái quan tài đẹp. Lâm nhớ. Lão Lâm Sẹo bị bỏ xít đái, sưng vèo cả một bên mắt, bụng thì đói, cật thì rét. Thấy lão đồng lão chọc máy thì điên lắm, quay lại giữ giữ sợi dây. Thằng đồng giả, mày nhớ đi, tỉ nữa về ông cho mày biết tay. Cậu Tẩy mắng ông đồng vài câu rồi cả đám lại đi vào nhà. Trên con đường làng tối om om dợp bóng cây, thầy Muôn Phọt ưỡn ngực đi cùng với anh Tín. Lão Lâm Sẹo rôn rẩy theo sau. Lâu lâu thầy Muôn Phọt lại quay lại mà mắng, nhanh cái chân lên, đệ tử của thầy Pháp mà nhát như là cái hồi là sao. Lòng vòng một hồi đã đứng trước căn nhà của anh Tín. Thầy Muôn Phọt chạy lại cổng ròm ròm. Anh Tín ở đằng sau lưng rôn rẩy. Ở trong nhà đấy. Thầy ơi, thầy vào đi. Thầy Muôn Phọt vểnh tai nghe, thấy loáng thoáng ở trong nhà có tiếng hát, chả biết là bằng cái ngôn ngữ gì, nhưng giai điệu thì cổ xưa lắm. Lão nhếch mép co chân đạp cổng đánh rầm một cái, xông vào đứng sừng sững ở trên hè. Lâm Sẹo cùng với anh Tín đứng ở xa xa rúm gió nhìn theo. Thầy Muôn Phọt quay lại thấy thế thì mắng, vào đây nhát chết thế là sao. Vừa nói xong thì một tiếng cười the thé vang lên. Một cái bóng người to phải dễ như là con voi, tóc xõa rũ rượi nhảy sổ từ trên ban thờ xuống, chạy lại xách cổ thầy Muôn Phọt cào xoàn xoạt lên mặt. Thầy Muôn Phọt rú lên, ơi cái gì đây, từ từ. Bị cào đau, lão ngã lộn từ trên hè xuống sân. Lão đứng lên nghiến răng nghiến lợi, sờ lên mặt thấy gian rát, dính dính máu. Mẹ mày, mày dám cào cả ông mày à? Làm hỏng cả cái vẻ đẹp trai của ông mày à? Mẹ mày, chuyến này mày biết tay không? Đoạn lão quay quay sờ sờ đằng sau hông, thì ngớ người. Lâm Sẹo chưa đưa đồ nghề cho mình, nhìn sang kia thì thấy Lâm Sẹo và anh Tín đã bỏ chạy mất dạng từ bao giờ. Lão đấm ngực, dậm chân. Lâm ơi là Lâm, đứng lại. Lâm ơi, mày giết bố rồi. Lâm ơi, đứng lại. Chị Giang bấy giờ đang bị vong nhập, thân mình nặng nề to béo, xông đến vươn tay túm lấy cổ thầy Muôn Phọt mà nhấc bổng cả lên. Hai mắt của chị đã phủ màng trắng, hàm răng nghiến kèn kẹt. Tao giết mày. Thầy Muôn Phọt bị bóp cổ, lẻ lưỡi, hai mắt trợn ngược, không cả niệm được thần chú. Nhưng đang trong cơn hoảng loạn thì đúng lúc cậu Tẩy xông vào, vỗ đánh bốp một cái lên trán của chị Giang. Chị Giang hú lên đau đớn, buông thầy Môn Phọt ra. Lão Phọt ngã lăn ra sân ho khổ khổ. Bấy giờ cậu Tẩy cùng với đám Lâm Sẹo đứng nhìn chị Giang. Chỉ thấy chị Giang mặt đã tái xanh, mắt gườm gườm nhìn cậu Tẩy, ánh mắt cay độc. Cậu vẫn cứ đàng hoàng nhếch mép. Mày thấy tao mà mày còn không chạy à? Mày giỏi, mày bản lĩnh. Chị Giang đứng bật dậy, cả người lắc lư, con mắt gườm gườm nhìn cậu. Cậu Tẩy từ từ tiến lại gần chị, để bất ngờ tung đòn khóa hồn nó lại mà xử lý. Thì bỗng nhiên chị Giang cười the thé, rồi lăn ra ngoặt xuống đất. Loáng một cái bóng trắng từ trong người chị bay ra, bỏ chạy ra cổng. Cậu Tẩy nhìn theo, đơ cả người, dậm chân. Mày giỏi, mày giỏi thì mày chạy đi, mày giỏi. Mẹ thì xưng nhà mày. Bấy giờ Lâm Sẹo mới chạy lại đỡ thầy Môn Phọt dậy. Vừa mới dậy, lão quay sang vả cho Lâm Sẹo một phát. Mẹ mày à Lâm, bao nhiêu lần rồi mày toàn bỏ tao mà chạy hả Lâm? Tí nữa nó bóp chết tao rồi. Lâm Sẹo cười hề hề, luôn mồm xin lỗi. Ở bên kia, đám cậu Tẩy nhanh chóng khiêng chị Giang vào nhà, ném lên trên giường. May là béo tốt nhá, chứ gầy á, vong nó vật cho kiệt sức mà chết. Cậu đảo mắt nhìn quanh, bây giờ thầy Môn Phọt cũng đang ngó nghiêng. Cậu ơi, nhìn cái gì đây? Cậu Tẩy không giả nhời, vẫn cứ đăm chiêu quan sát. Từ lúc vào nhà, tuy vong đã đi, nhưng cậu cảm giác như có thứ gì đó đậm đặc sát khí đang lẩn khuất mà cậu nhìn chưa ra. Cậu tiện tay đưa cho anh Tín một lá bùa, nhét xuống dưới gối của vợ nhá. Từ nay đi đâu cũng phải mang theo cái này nhá. Anh Tín đang ủ rũ hoang mang, thấy cậu chìa ra vật nhỏ như ngón tay làm bằng vải màu vàng, ở bên trên có viết chữ nho ngoạch ngoạc. Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy ơi, thế bây giờ nhà con phải làm sao hả thầy? Cậu Tẩy nhìn quanh một hồi rồi dặn dò. Hôm nay có bùa rồi thì yên tâm, cứ ngủ bình thường. Ngày mai cậu sang hỏi chuyện rồi tìm cách xử lý. Xong xuôi, cả đám kéo nhau đi về. Anh Tín sợ quá còn không cả dám ra ngoài mà tiễn. Cả đêm hôm ấy, anh bật điện, không dám tắt. Thỉnh thoảng, loáng thoáng trong những lùm cây vải dọc trong con đường làng, cứ có cái gì đu qua đu lại trên những tảng cây loạt xoạt, ghê lắm. Sáng ngày hôm sau, ăn sáng xong xuôi, mặt trời đã nhô tỏ. Lão Đồng vin cớ là đi xem lò vải, liền lấy xe chạy lồng đi mất dạng. Còn lại ba người đang ngồi xỉa răng nói chuyện. Cậu ơi, tình hình này cậu xem sự như thế nào? Chứ vụ này mà lại như vụ con Yến thì hơi căng đấy. Cậu Tẩy ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn sang Lâm Sẹo đang ôm cái điếu cày. Bảo chủ nhà gọi thằng chồng con béo hôm qua sang đây, tôi hỏi chuyện rồi tính. Cả đám đang ngồi nói chuyện thì bấy giờ cô Quyên cùng với mẹ đi ra. Cô vội nói: cậu ơi, chứ cậu xem hộ gia đình nhà anh cho chúng con với, dù gì cũng là người làng người xóm, lại họ gần họ xa, công xá cậu không cần phải lo. Bà mẹ cô Quyên cũng gật đầu ngồi xuống. Dạ vâng, thế cậu giúp vợ chồng chúng nó. Khổ, cái số nó đã lận đận, lại còn ma mới trả cỏ nó vận vào người. Thầy Môn Phọt nghe thế thì cướp lời ra oai, nói đến nước bọt tung tóe. Lâm Sẹo ngồi bên, trong lòng ôm chùm vải, mồm nhai như máy khâu công nghiệp. Quả nào quả đấy, hột bay tứ tung. Cậu Tẩy nhoài người túm lấy cốc nước, nhấp một ngụm rồi mới từ tốn: Vâng, thế bác cũng khỏi lo. Chúng tôi đã cất công từ Hải Phòng lên tận đây thì nhất định là phải làm cho nó đến nơi đến chốn chứ. Lão Môn Phọt bóc quả vải bỏ vào mồm, ngồi rung đùi nghe cậu nói chuyện, nhè hột ném sang một bên mà chề mồm nhìn mẹ con nhà cô Quyên. Cậu mà ra tay nhá, uy tín luôn, yên tâm đi. Đúng lúc ấy, lão Đồng đỗ xe xịch rức trước cổng, thất thểu bước vào, mồm cười toe toét. Thế nào cậu? Tình hình thế nào rồi? Thế có ra ngoài chủ giải ngô tí không? Lâm Sẹo với lại Môn Phọt vừa nghe thấy đi chơi thì mắt sáng lên. Lâm Sẹo quăng chùm vải sang một bên, bấu vai lão Đồng. Sao? Có chỗ đi chơi à? Đi luôn. Lão Đồng quay sang xin ý cậu Tẩy. Cậu Tẩy mệt mỏi phất tay, ý bảo là không đi, chúng mày cứ việc. Lão Đồng xị mặt. Cậu không đi thì còn nói chuyện gì? Đi đi cậu, tối về bắt ma cho nó máu. Xem ca dao ok, mấy em gái ở Bắc Giang thế nào? Cậu Tẩy trợn mắt, vờ lấy cái đeo cẩy mà giữ. Ông á, già rồi mà còn không nên nếp. Ông mà nói lên thiên, tôi gõ cho ông một phát bây giờ. Cô quên cô ấy về, cô mách với cô Hồng là chết tôi đấy. Lão Đồng chạy ra xa nhe răng cười hề hề, đoạn phất tay gọi Lâm Sẹo và Môn Phọt. Ba thằng lại chui vào trong xe, lão Đồng còn thò đầu ra. Thế chúng con đi đu đưa tí cậu nhá. Cậu ở nhà bế quan tu luyện đi nhá, cậu nhá. Khổ thân. Đi nhá. Nói xong, xe lại bắt đầu ủng ục mà chạy. Còn lại một mình cậu Tẩy ngồi trò chuyện cùng mẹ con nhà cô Quyên. Bấy giờ bà cụ già mới ngại ngùng. Cậu ấy, thế cái thằng đầu nó nhọn như cái lưỡi búa đấy, nó có vợ chưa hả cậu? Cậu Tẩy ngẩng mặt nhìn mẹ con nhà cô Quyên, ái ngại gật đầu. Ông lên chức ông nội rồi, giờ còn chưa vợ thì các cụ nhà ông đội mồ lên mà bóp cổ ông lôi xuống à. Mẹ con nhà cô Quyên nghe xong thì đảo mắt nhìn nhau, không biết nói sao. Cậu Tẩy ngồi trầm ngâm, đang tính toán thì con ô tô đen xì xì của lão Đồng lại chạy vào trong sân. Lão Đồng chui ra. Cậu ơi, con quên. Cậu lên xe đi qua xem hộ con cái lòa xấy vải. Con nghe bảo là chủ nó bảo là nhà đi qua ma. Con sợ. Cậu Tẩy cùng mẹ con cô Quyên nghe xong thì ngơ ngác. Thế cái lò xấy vải của ông thì mặc mẹ ông chứ. Ông bảo lão Môn Phọt nó xem cho. Thế cái gì cũng tôi là thế nào? Bấy giờ bên nhà ông Toan, ông Toan đang nằm trên giường há hốc cả mồm, hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh giường con cháu đang bu đen đặc chầu trực, giây phút thiêng liêng để ông về với tiên tổ. Thỉnh thoảng mấy tiếng khóc ti tỉ vang lên. Bố ơi, bố ơi, ông Toan ơi. Bấy giờ mắt của ông Toan đã mở đi, nhìn cái gì cũng xanh xanh đỏ đỏ. Bên tai của ông cứ loáng thoáng nghe tiếng ông Hải thúc giục. Đi thôi Toàn ơi, đi thôi, xuống tắm cho nó mát Toàn ơi. Xuống với tao Toàn ơi. Đúng lúc ấy, xe của lão Đồng đi qua. Sau khi lão Đồng thuyết phục gãy lưỡi, cậu Tẩy cũng miễn cưỡng đồng ý. Không phải là cậu sợ ma hay là cậu lười, mà cậu sợ là thằng cha già này nó lại bày mưu tính kế để mà đưa mình đi hát hò, đi bóp đào hái bưởi thì hỏng hết cả cái thanh danh của mình. Lúc xe đi ngang qua ngõ nhà ông Toan, cậu Tẩy và Môn Phọt mắt liếc ra ngoài cửa thì cả hai cùng hô lên. Dừng xe ông Đồng. Ê, Đồng ơi, dừng lại, dừng lại. Lão Đồng đang tập trung lái xe, bị hô thì giật cả mình, phanh xe cháy đường. Cái xe bị phanh kéo dê một đoạn, Lê Thành vẹt dài. Cái gì thế? Đang đi cậu rơi cái gì à? Tiền không phải lo, đi chơi với đồng còn phải lo tiền. Lâm Sẹo ngồi bên cũng tròn mắt không hiểu. Thầy Môn Phọt cuống cuồng quay sang: mày có mang đồ nghề không Lâm? Bị thầy hỏi đồ nghề, Lâm Sẹo tự nhiên chột dạ, thế nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nghề gì? Nghề nào? Đi hát ca giao hô kê ôm, mang đồ nghề làm gì? Thế thầy định bắt luôn cả mấy con đào rót bia à? Cậu Tẩy đá cửa xe đánh dầm một cái mà lao ra. Lão Đồng thấy cửa xe bị đá thì xót ruột. Này cậu, cái con phá cổng nhà cậu bây giờ cậu trả thù đấy à? Thế nhưng cậu Tẩy cũng chẳng quan tâm. Cậu xuống xe chạy nhanh đến cổng nhà ông Toan. Bây giờ trong mắt của cậu và cả của lão Môn Phọt, đứng ở bên mép cổng khuất ánh mặt trời là một đứa bé gái, da xanh lè lè, quần áo ướt sũng, con mắt lập lè sát khí. Trên tay của đứa bé cầm một sợi dây tròng vào cổ một ông già. Hai hố mắt đen ngòm ngòm, da rẻ nhăn nheo, gương mặt sầu thảm. Cậu Tẩy đứng lại chỉ tay mà quát: này, này, chúng mày làm cái trò gì đấy? Giữa ban ngày ban mặt mà định làm loạn đấy phải không? Hai cái vong kia đang đứng nhìn vào trong nhà để gọi hồn ông Toan ra để mà bắt, nghe tiếng quát thì giật mình. Vong đứa trẻ con ngây ra một lúc rồi nó lên tiếng: mày nhìn thấy cả chúng tao à? Hả? Thầy Môn Phọt không có đồ nghề trong tay thì như là mèo mù, không dám ho he, chỉ ngồi trên xe mà thò đầu ra ngoài cửa. Cậu ơi, cậu, con bé đấy nó hóa quỷ rồi đấy, cậu cẩn thận cậu ơi. Cậu Tẩy không thèm đáp. Ông Đồng với Lâm Sẹo vừa nghe đến quỷ thì luống cuống nổ máy, định lao đi bỏ chạy. Ấy thế mà đứa bé kia nhếch mép, đưa ngón tay lên chỉ vào xe ông Đồng, mồm ngâm nga cái gì chả rõ. Tự nhiên xe ông Đồng ho sòng sọc lên mấy cái rồi chết máy, nổ thế nào cũng không lên. Chết mẹ rồi, sao sao xe lại hỏng thế này? Này, xe mới mà hỏng mà, thế nào là làm sao? Lâm Sẹo ngồi một bên bấu chặt vào lão Môn Phọt: không không chạy được thì ngồi im, ngồi im. Ở bên ngoài, cậu Tẩy nghe vong hỏi mình như thế thì cau mày. Cậu nhìn ra con bé này đằng sau còn ẩn hiện một cái vật gì đen xì xì, lông lá bờm sòm. Cậu nghi là nó có đuôi. Bây giờ con bé vung tay một cái, vong của ông già đứng ở bên cạnh bị thu vào trong tay. Sau đó nó cười lên khanh khách, nó hiện ra nguyên dạng lúc nó chết. Cậu Tẩy và Môn Phọt vừa nhìn thì bịt miệng muốn nôn mửa. Chỉ thấy đứa bé nọ bây giờ từng miếng thịt trắng phao phao tái xanh, bắt đầu rụng lộp bộp, ruột gan lòng mè từ trong ổ bụng của nó cũng nhèo ra. Hai hốc mắt bị cá rỉa be bét, chỉ còn lại là hai cái hố sâu đen xì xì, hàm răng vàng khè khè. Cậu Tẩy cố trấn tĩnh nhìn cái vong: thôi thôi thôi thôi thôi, dẹp mẹ cái trò này đi, mày lại dọa cả bố mày đấy à hả? Nói xong cậu trợn mắt lên nhìn vong chằm chằm: tao nói cho mày biết nhá, vong cấp 5 tao còn không sợ, tao sợ gì cái vong cấp 7 như mày. Con vong giật mình bước lùi lại mấy bước, nó thấy từng người của cậu Tẩy tỏa ra hơi nóng hầm hập như là lửa trong lò. Mày đoạn nó co chân lấy đà xoay người bỏ chạy. Cậu Tẩy nhoài tới định túm lấy nó, nhưng con người thì làm sao nhanh được bằng ma quỷ, vồ trượt cậu ngã lăn ra. Con danh kia, mày giỏi thì mày quay lại đây, mày quay lại đây. Đám ông Đồng bấy giờ thấy cậu ngã thì mới lục tục chạy xuống sở khỏi xe hỏi han. Ở trong nhà của ông Toan thấy ngoài này rầm rầm, có mấy người đi ra, thấy ô tô đậu ở ngoài cổng. Bốn người ăn mặc quái oăm, dân chơi nở mùa. Một người chạy ra: "Ờ, các bác ạ, các bác tìm ai?" Cậu Tẩy phủi phủi quần áo, đoạn bấu tay vào cánh cổng: "Này, ở trong nhà đang có người bị ốm nặng đấy phải không?" Người kia nghe cậu Tẩy hỏi như vậy thì giật mình ngơ ngác, đưa tay mở cổng nhìn bốn người, miệng ấp úng: "Ờ, làm sao mà chú biết? Các chú các ông là ai? Ở trong nhà có ông Toan, ông đang hấp hối." Cậu Tẩy giật mình, lập tức kéo lão Môn Phọt, gạt người kia sang một bên mà chạy vào: "Này, làm gì đấy? Làm gì đấy?" Lão Đồng và Lâm Sẹo cũng cuống cuồng chạy theo. Lâm Sẹo tiện tay xách cổ người nọ ném ra ngoài đường: "Gặp thầy đấy, phúc tổ cho nhà mày nhá, chuẩn bị đi thịt gà đi." Cả đám người xông vào nhà, người nhà trợn mắt khi thấy người lạ. Vừa vào, cậu thấy một cái bóng mờ đang thoát xác trèo xuống giường. Đám con cháu xung quanh thì gào khóc: "Ôi, ôi bố ơi!" Cậu Tẩy tái mặt, rẽ đám người, chỉ vào cái vong: Này, đi đâu đấy? Đi đâu? Quay lại, Dương Thọ chưa hết, dưới kia chưa gọi, nhập hồn vào cho tao, nhanh! Cậu vừa quát, vừa tiến lại điểm một cái lên trên trán của ông Toan, tay kia chạm vào người của cái vong: "Nhập vào!" Tức thì cái vong kia như là bị nam châm hút mà chui tụt lại vào cái xác. Đám người nhà ông Toan trợn mắt, há mồm, ai nấy đanh cả mặt. Mà mẹ cái thằng này ở đâu chui ra mà quát tháo ầm ầm. Nhà các bố đang chuẩn bị có tang mà lại xông vào phá phách, bởi vì bọn họ có thấy được cái vong của ông Toan bị kéo ra đâu. Một thằng thanh niên cháu ông Toan quát lên: "Này, cái thằng này mày là ai? Mày là ai?" Nó định xông vào vả cho cậu một cái, thì tự nhiên ông Toan ho lên khổ khổ, nấc lên từng chập. Chỉ trong có vài giây, hơi thở của ông mạnh dần, đều đều. Cậu Tẩy cũng chẳng quan tâm, nhanh chân lại gần, mồm lẩm bẩm niệm thần chú, đưa tay họa lên trán ông Toan một đường vòng cung để cố định hồn phách của ông. Ôi dồi ôi, may quá, vẫn còn kịp. Thấy ông Toan đã chết đi mà lại hồi hồn, đúng lúc xuất hiện đám người lạ. Nhà này ngây ngây ngốc ngốc, đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Bây giờ lão Đồng già mới tiến lên cười hì hì: "Sợ chưa? Ghê chưa? Xin giới thiệu nhá, đây là cậu Tẩy, biệt danh là Tẩy Mặt Sắt, nổi tiếng ở Hải Phòng, chuyên đi thu vong trừ tà, làm việc về phần âm đời." Thầy Môn Phọt bây giờ cũng chạy vào dòm dòm ông Toan, rồi nhìn cả nhà này: "May mà cậu đến kịp nhá. Chúng mày thấy người nhà ốm, không rõ bệnh, mà không biết đường đi xem xét à? Chúng mày không tin à? Lão bị vong theo, đòi bắt đi, chúng mày không biết à?" Cậu Tẩy bị lão Đồng già xỏ xiên, tức đến đỏ mặt, chỉ muốn vả cho lão này một cái. Bấy giờ bà Toan nhìn cậu Tẩy mà kêu lên: "Ôi trời ơi, thôi chết, nhà nhà con đoàn quá. Quả thật là từ sau khi ông đi làm ở dưới Hải Dương về rồi sinh bệnh. Mà ông Hải ông đi cùng còn chết đuối. Con tưởng là ông nhà con buồn bã mà đổ bệnh." Cậu Tẩy xua tay đi ra ngoài phòng khách. Bấy giờ cả đám người mới lố nhố theo sau. Lão Môn Phọt lên tiếng: "Mọi người tránh ra, để cho người chết còn thở. Đứng bù nó thế này thì lấy đâu ra oxy mà thở hả?" Sau một hồi hỗn loạn thì cả nhà ông Toan bắt đầu ổn định lại. Đám người cậu Tẩy ngồi trên băng ghế. Ở bên này, người ta nhìn bốn anh em cậu Tẩy chằm chằm, nghe vợ ông Toan trình bày. Cậu Tẩy cùng Môn Phọt nhìn nhau gật đầu. Môn Phọt mới nói: "Thế thì đúng rồi, chắc là nó theo về từ dưới kia rồi, phải xử lý luôn, Không là có họa đây. Cậu Tẩy nghe thấy đi làm cùng với vợ chồng nhà anh Tín thì giật mình. Mẹ tiên sư nó chứ, ở đây lắm vong thế. Lão Đồng sau khi bị cậu mắng đang ngồi nghe hăng say, bỗng nhiên cái điện thoại của lão rú lên cái bài hát Walking in the Sun. Lão Đồng run rẩy móc ra áp lên tai. Alo, alo, Đồng đây. Hả? Mày bảo cái gì? Lò vải quá mà. Mặt của lão Đồng tái dại, rôn rôn quay sang nhìn cậu Tẩy cầu cứu. Lão Môn Phọt cùng với đám cậu Tẩy cũng không khỏi chấn kinh. Cậu há mồm nhìn đám người nhà ông Toan, rồi lại nhìn ông Đồng. Sao Bắc Giang này nhiều ma thế? Vong này còn chưa xong lại lòi ra vong nữa là sao? Lão Đồng thò thò tay huých huých cậu, cười như méo. Cậu ơi, cậu hộ quan phát chứ không bỏ mẹ nhà quan rồi. Con vừa cọc tiền, bây giờ mà bỏ thì chết. Cậu Tẩy mệt mỏi nhìn lão Môn Phọt đang ngồi bên cạnh, gió thổi tóc dài bay bay, trông phong trần lắm. Cậu huých: Ông đi hộ ông đi, ở đây tôi lo. Lão Môn Phọt giật mình rồi quay sang nhìn thằng Lâm Sẹo mà ái ngại. Thế bây giờ đi luôn à cậu? Nhưng mà tôi không mang theo đồ nghề. Cậu Tẩy bảo lão về lấy. Ông Đồng thấy Môn Phọt già đi giúp mình thì cũng chẳng vui vẻ gì. Ông chỉ tin duy nhất cậu Tẩy mà thôi. Lão Môn Phọt đảo mắt hỏi ý kiến cậu Tẩy xem xử lý vong như thế nào. Cậu chỉ đáp: Bắt được thì cứ đem về, cho nó lên chùa ăn mày gốc đa. Lão tép thì xử mẹ nó luôn, khỏi dây dưa mất thời gian. Lão Môn Phọt gật gật gù gù. Lão nghĩ nhanh đến cái cách lấy độc trị độc. Con người thì sợ quá rồi cũng vỡ tim mà chết. Ma quỷ nó cũng như thế. Sợ hãi đột ngột thì hồn phách sẽ vỡ tan thành mây khói. Lão nói với ông Đồng: Bây giờ nha, mày đi tìm quán bán đồ chơi trẻ con, mua cho tao cái mặt nạ con chó về đây. Cả đám người nghe xong thì há hết cả mồm, hai mắt trợn lên. Cậu Tẩy nghĩ, thằng già này không biết là nó định làm cái trò gì. Bỗng nhiên người nhà ông Toan ở trong buồng reo lên: Bác gái ơi, Bác Toan muốn nói chuyện. Bác Toan tỉnh táo rồi đây này. Cả nhà vui mừng liền chạy vào trong. Cậu Tẩy xua tay đuổi bọn Môn Phọt đi làm việc, còn cậu chạy vào rẽ đám người nhìn ông Toan. Sắc mặt của ông Toan đã tốt hơn, nhưng quanh thân quỷ khí vẫn còn lởn vởn. Nhà mình có lá bưởi không? Lấy lá bưởi cùng với lại lá cải mang lên cho ông tắm, nhanh lên. Người nhà ông Toan dạ dạ vâng vâng, chia nhau ra đi nấu nước phép. Cậu Tẩy bấy giờ mới ngồi xuống nhìn ông Toan hỏi: Bây giờ ông khỏe rồi, không sao đâu, ma quỷ nó không bắt được ông đâu. Bây giờ ông kể hết đầu đuôi tôi nghe xem nó như thế nào. Ông Toan mở to mắt, cả người vẫn còn mệt mỏi, nhìn đám người nhà bô xung quanh, lại nhìn qua cậu Tẩy. Ông biết đây là thầy. Ông cố gắng mệt mỏi kể lại mọi chuyện từ khi còn ở Hải Dương cho đến khi ông Hải chết. Sau cùng là đứa bé lạ mặt đêm đêm thường về rủ ông đi theo. Cậu Tẩy nghe đến đây gật gật đầu. Bây giờ thế này nhá, chiều nay ai biết nhà ông Hải, dẫn tôi sang bên đấy. Việc này nó liên quan đến nhiều người lắm, rối hết cả lên rồi. Ở bên kia, đám Môn Phọt chạy thẳng xe ra thị trấn tìm mua vài cái mặt nạ tồn kho của Trung Quốc từ Trung Thu năm ngoái. Chủ quán nhìn ba người như là nhìn bầy yêu tinh. Lão Môn Phọt xóa tóc, lững thững bước vào, dòm dòm mấy cái mặt nạ Tôn Ngộ Không với chú Bát Giới, rồi quay qua nhìn ông Đồng. Này, mày điện xem cậu có mua không? Mày mua cho cậu cái mặt nạ Tôn Ngộ Không kia kìa. Ông Đồng cùng Lâm Sẹo cười khanh khách, làm cho chủ quán giật mình ngẫm nghĩ. Bố mẹ rồi, bọn này nó đi xa hơi, nó lại còn mua mặt nạ. Nhìn thằng nào thằng đấy thì cô hồn các đảng thế này. Hay là chúng nó định đi cướp ngân hàng như ở trong phim? lão muôn phọt dòm dòm mấy cái mặt lạ, còn nguyên đầu con chó sói, lông lá bờm sờm, chỉ việc đội lên đầu lắc mình một cái là thành con chó. Mắt lão sáng lên. Đây rồi, đúng rồi. Lão chốt đơn mua luôn cái mặt nạ đầu chó, rồi hân hoan ra xe, ngồi ngắm nghía. Một đoạn suy nghĩ điều gì, lão bắt đầu cắn máu ngón tay, chấm lên những điểm kỳ lạ ở trên cái mặt nạ, rồi bắt đầu niệm. Lâm Sẹo và ông Đồng trố mắt nhìn nhau, không biết là phọt già nó định làm gì. Lão này có khi thấy chán quá rồi hay sao, không thích làm người mà lại đi làm chó. Lâm Sẹo nó huých huých tay lão Đồng, nhìn thầy môn phọt đang ngồi rì rầm ôm cái mặt nạ. Này, khi nào mày về nhà ấy, mày đóng cho lão cái quỹ nhá. Mẹ nói chứ, con ngao phọt này có khi nó còn khôn bằng mấy con Tây Tạng nhỉ. Nói đoạn hai lão nhìn nhau cười khanh khách. Lão Đồng giục Lâm Sẹo lên xe, xong xuôi quay đầu phóng thẳng về nhà cô Quyên. Xe vừa vào trong sân, đám người chia nhau ra. Vừa thấy cậu Tẩy về đến cổng, lão Môn Phọt đội cái mặt nạ con chó, ngồi xổm xuống góc sân, giở vờ sủa gâu gâu mấy câu. Cậu Tẩy với mẹ con nhà cô Quyên nhìn thấy thì há hốc mồm, bịt mũi cười phì. Cậu chạy lại nhìn lão Phọt. Này, thế ông định làm chó thật đấy à? Sủa cái gì mà sủa? Trông ông cũng giống đấy. Giống, công nhận là giống. Từ giờ gọi ông là ngao Phọt. Thôi, không đùa nữa. Dậy, bàn việc. Lão Phọt ném cái mặt nạ sang một bên, cười hì hì, rồi kéo theo bọn lão Đồng ngồi dưới gốc vải. Bấy giờ cô Quyên mặc quần đùi bó sát, mông cong y như đít con bọ ngựa, mặc áo hoa anh đào xẻ cánh còng, ôm lấy bộ ngực như là sắp bung cả cúc, bê cái khay cốc nước mía ra. Cậu ơi, thôi thế cậu ở đây giúp người ta, chứ còn có việc phải về công ty gấp. Cậu với lại các anh đây cẩn thận, sếp con vừa điện hỏi thăm, sếp bảo là gọi chẳng thấy cậu nghe. Cậu Tẩy mặt ngại ngùng đỏ bừng lên. Lão Đồng ngồi bên đang nhẻo hết nước dãi, nhìn chằm chằm vào hai cái ấm tích của cô Quyên. Thấy cậu Tẩy xấu hổ thì vắt chân lên bàn, thò tay túm quả vải, bóc nhanh cái vỏ bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Cô về cô bảo à, sếp cô nha, cậu nhà tôi là như ánh hoàng hôn, phải chiều thì mới có được cậu, chứ có phải là cái hạt ối giỏi ôi qua đêm là có đâu nhá. Hoàng hôn phải chiều mới có. Ấy thế là cả đám lại cười lên hô hố. Cô Quyên che miệng cười khúc khích, cúi đầu chào mọi người rồi ra xe ở góc sân, lùi ra phóng đi. Còn lại bốn người cùng với bà cụ già vừa đi chùa về ngồi nói chuyện. Cậu Tẩy mới nhìn ông Đồng. Ông đấy, già rồi mà ăn nói vớ va vớ vẩn. Thế cái chuyện lò vải là nó như thế nào? Có gì ông Phọt ông giúp một tay cho nó xong đi. Chiều nay tôi phải sang bên kia gọi hồn người ta. Lâm Sẹo đi với tôi. Lão Đồng thấy thoát nạn, không cần phải để cho vong bám, thì trong bụng vui như mở cờ. Lâm Sẹo đang ngồi ôm điếu cày, tay mân mê cái mặt nạ đầu chó, nghe thế hôm nay mình được lên bảng tế thần thì khiếp lắm. Mặt tái xanh tái xám, ú a ú ớ, suýt nữa ngã lộn cổ xuống đất. Quăng luôn cái điếu ra mà trố mắt nhìn cậu Tẩy. Cậu ơi, con đi làm cùng cậu á? Cậu Tẩy gật đầu, nhìn Lâm Sẹo cười gian. Lâm Sẹo sợ quá ngó ngàng ngó dọc toan bỏ chạy, thì lão Môn Phọt lên tiếng. Ê chết, tối nay tôi đi hộ lão Đồng, bây giờ có gì cứ qua kia tôi giúp cậu một tay. Lâm Sẹo đến đây thì vuốt ngực thở phào, bĩu môi nhìn lão Đồng già đang nghẹt ra. Đồng ơi, thế thì chết mẹ mày rồi. Lão Đồng há mồm nhìn cậu Tẩy, rồi lại nhìn Môn Phọt. Cậu ơi, thế sao tận tối mới đi? Thế bây giờ không đi được à? Thầy Môn Phọt nhìn lão lắc lắc đầu, rồi lại nhìn cậu Tẩy mà cười nhạt. đang định túm cái điếu ôm vào lòng, vân vê bi thuốc lào rít một hơi, phun khói. Bắt vòng là phải chuẩn bị thật kỹ nha. Chứ mà vớ vẩn, gặp con vong nó hóa quỷ rồi, nó vật cho mà loại máu đít ra đấy. Bà cụ già nghe cả đám bàn chuyện thì ù ù như vịt nghe sấm, chẳng hiểu mô tê gì. Đoạn bà cụ cắt lời: Thế các thầy đi bắt ma ở đâu? Thì bắt, thế tối về đây ăn cơm với tôi. Nhà có mỗi mình, ông mất sớm, còn Quyên thì không có nhà, đâm ra nó cũng cô quạnh lắm. Lão Môn Phọt nhìn bà cụ, gật đầu đồng ý. Lâm Sẹo cùng với lão Đồng đang chí chóe chửi nhau, cậu Tẩy mệt mỏi. Thôi, hai cái lão này, tôi lại vụt cho mỗi lão một roi bây giờ. Vâng, thế cụ có lời thì chúng cháu xin nghe, thế phiền cụ bữa cơm ạ. Cơm nước xong xuôi, cả đám lại kéo nhau ra sân, ngồi bàn mưu tính kế. Bây giờ, ở bên nhà anh Tín, mặt trời đã đứng bóng ngọn tre. Anh Tín đang nằm ở trên giường ngủ trưa, bỗng nhiên loang loáng lại vang lên tiếng hát đối. Tiếng hát đối cứ nỉ non ai oán văng vẳng đâu đây, làm cho anh Tín chột dạ, gai hết cả người. Bì non ơi, bì non, cầm cả cầm xương biếc, chặt lòng nó cầm chưa. Xin kỷ niên Âu Lê Văn Nông Trạ Thả Nai Bố Kinh Lệ Nạ. Bị năn nó chúng ta kết thúc tại đây nha các bạn. Tiếng Campuchia các ông ơi, tiếng Campuchia. Tiếng Campuchia đó. Một trong số những cái bài chú của Campuchia. Campuchia cổ. Ok. Ichika bài đầu tiên là bài Tây Hải Tình Ca. Còn hôm nay chúng ta kết thúc tại đây nha các bạn. Chúng ta sẽ xem là ngày mai là tập cuối rồi. Sẽ xem là bây giờ chúng ta thử đếm xem là có bao nhiêu cái vong. Thứ nhất là con vong đứa trẻ con cùng với con vong của ông Hải để bắt ông Toan. Đúng không ạ? Một. Hai là con nữ, có một cái con nữ, đúng không ạ? Có cái con vong nữ, là khả năng là con đấy chính là cái con nhập vào vợ của anh Tín, nhập vào chị Giang, đúng không ạ? Thứ ba là cái con vong ở bên lò sấy vải, đó. Ba cái con vong thì không biết là có còn nữa hay không. Tôi không biết tôi có đếm thiếu con nào không anh em. Nếu mà thiếu thì anh em comment đi để xem là không biết tôi có thiệt 1, 2, 3, 5 tôi có đếm sai nhịp nào không. Nó loanh quanh như vậy mà có đến sao lại có 4? À vong ông Hải nữa là 4, đúng rồi. Xong cái vụ án ở Bắc Giang này thì là sẽ về, nghe đồn là Hà Cơ đã bắt đầu viết ra 1, 2 tập. À, Hà Cơ, có phải là em đưa cậu về Hải Dương ăn bánh đậu xanh phải không em? Anh nghe đồn là Hà Cơ đã lên dự án đưa cậu về Hà Cơ đưa cậu về Hải Dương ăn bánh đậu xanh rồi phải không? Hello Văn Lợi Texas, anh cảm ơn. Anh cảm ơn. Thì không biết là về Hải Dương như thế nào. Ở cái tập này thì cái tình tiết nó mang cái tính dẫn dắt thôi. Và ngày mai thì chắc là nó sẽ được đẩy lên cao trào và đánh nhau dữ dội. Chắc là ngày mai sẽ được đẩy lên cao trào và đánh nhau dữ dội đây. À, không biết cụ thể nó ra sao. Hải Linh, anh livestream có tiếng thôi là anh đã mệt lắm rồi em. Anh đã mệt lắm rồi. Chả còn sức mà quất nữa đâu. Thật mà anh đọc liên tục một tiếng, cảm giác cái gáy này của nó đau đầu lắm. Hello Luật Lệ, anh đừng đọc kiểu đó nữa. Là như thế nào à Luật Lệ? Em nghe em thấy bẻ lái. Ừ, thôi rồi cứ nghiện đi em, không sao cả nhá. Ok thì chị Thu Huyền nói là con vong cụt đầu này. Để xem nào, đếm lại con cái số vong trong chuyện đấy các bạn. Hình như là tôi đếm sai. Con vong cụt đầu này, con tiểu quỷ này, vong bà lão nào nhỉ? Con vong bà lão nào các bạn? Có vong bà lão à? Vong bà lão đoạn nào nhỉ? Ông nào nhớ cái đoạn vong bà lão nào comment lại tôi cái, tự nhiên mình lại quên. Vong bà lão nào các bạn? Tôi không nhớ, em không nhớ là vong bà lão nào chị. Bà cụ nào nhỉ? À, cái vong trêu bà cụ đó hả? Là chính là cái vong cụt đầu. Thôi anh cảm ơn Huy Tây, anh cũng rất là quý em và anh cảm ơn cái tình cảm của em. Nhưng mà hiện tại thì anh không dám xuống Bắc Giang đâu em. Anh có một ông anh cũng tương đối thân, chơi game với nhau phải được mười mấy năm nay rồi, mà mấy năm nay vì bận quá cũng không có liên lạc lại. Nhưng mà nhà ông ở ngay chân của cái trạm phát sóng truyền hình của thị trấn Chũ. Anh có ông anh ở đó, ông tên là Dương. Ngày xưa chơi game với nhau mấy năm liền, anh em thân nhau lắm đó. Nhưng mà rồi cuộc sống nó bận rộn, sau đó cái game đó nó kết thúc. Thế là anh em cũng đại khái là cũng từ đấy cũng ít liên lạc. Mà nếu như có dịp mà kết nối lại được thì nhất định anh sẽ hết bệnh dịch, anh sẽ qua bên đó chơi. Nhưng phải hết bệnh dịch chứ, bây giờ Bắc Giang nó đang căng quá, anh không dám lên đâu, anh sợ lắm. Bà có cái vong bà có các cái bà già bà Thủy Điên đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không biết là cái vong bà Thủy Điên nó có theo không? Không biết cái vong bà Thủy Điên có đi theo về Hải Dương không? Đó. Nhá, bây giờ mình đếm lại nhá. Ít nhất là ở xuất hiện ở Bắc Giang này này. Xuất hiện ở Bắc Giang này này. Các bạn, thứ nhất là vong cái con cụt đầu chính là cái vong đứa con gái đấy. Là một. Hai là cái vong Nhi, cái vong đứa trẻ con. Ba là cái vong của ông Hải. Và bốn là cái vong của ở bên bên cái lò sấy vải đó. Thì thế thôi chứ còn cũng chưa biết là ok Hải Linh hot girl stream gamer hả? Ok anh xin phép anh kết anh ất Hải Linh nhá. Con chinh chỉnh ảnh mà không ất chi phí vào nghe anh đọc sướng à? Ok anh cũng vào để anh xem stream của em cho anh sướng cái xem nào. Hello Hải Ninh nó. Đó, còn vong bà Thủy Điên thì không biết là có theo về Bắc Giang hay không. Thì chúng ta sẽ chờ xem chứ anh cũng mình cũng chưa thấy là có cái sự kết nối gì có vong của bà Thủy Điên cả, chỉ nhắc lên ở tập 1 thôi. Thế là hiện tại là có 4 cái vong. Còn nếu như mà không ông Toàn đã chết đâu, ông Toàn có chết đâu. ông Toan không chết. Đấy thì hiện tại là có 4 cái vong rồi. Trong một cái làng bé bé mà có 4 cái vong thì cũng là ghê đó các bạn. Không phải là vừa. À, trong cái làng bé bé mà có đến 4 cái vong là ghê rồi. Thì chúng ta sẽ chờ xem ngày mai là cái trận chiến này nó, cái trận combat này nó như thế nào. À, không biết là liệu lão đồng lão còn phang đổ nhà ai nữa không. Chứ cái phong cách mà lái xe của lão đồng này tôi lo lắm. Tôi lo lắm các bạn. Cái phong cách lái xe của lão đồng thật sự là tôi rất là lo. Không biết có còn phang đổ nhà ai nữa không. Ok, có lẽ là chúng ta dừng ở đây. Một lần nữa chúng ta Tuấn xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin cảm ơn các bạn đã tặng sao, đã donate. Ôi dồi ôi, các ông ơi, Hải Linh này, streamer Hải Linh này chất lừ các ông ơi. Các ông ơi, streamer, anh xin phép Hà Cơ là anh ghim Hải Linh lên để cho anh em. Hello, anh cảm ơn Hải Nam đã tặng sao. Xin phép anh em là tôi ghim Hải Linh lên để cho anh em tương tác nhá. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, anh xin phép Hà Cơ. Trời ơi, chất lượng lắm các ông ơi. Hải Linh ơi, kết bạn với anh đi. Để anh xem game, anh cũng thích game Liên Minh Huyền Thoại lắm đấy. Cái game đấy là cái game mà lái ô tô, đua ô tô đấy phải không? Đua xe giống như Need for Speed phải không? Anh hay xem game đấy lắm đấy. Nhất định là anh sẽ sang xem em nhá, Hải Linh nhá. Cái game Liên Minh Huyền Thoại là cái game mà lái đua ô tô với nhau ấy. Cái con ô tô màu đỏ với con ô tô màu xanh ấy. Ừ, anh thích cái game đấy lắm đấy. Anh toàn xem các streamer. Anh sẽ bảo anh sẽ xem em nhá, Linh nhá. Các ông ơi, được, được đấy. Ok, chúng ta kết thúc tại đây nha các bạn. Hải Linh kết bạn với anh nha. Có mấy bạn mà bảo là sai game rồi. Không không, tôi chơi game đấy mà tôi biết mà. Tôi biết mà, cái game đấy tôi biết. Tao không đừng bảo sai là sai nào. Anh biết cái game ấy đua xe xanh, mỗi đứa một cái xe màu xanh, một cái xe màu đỏ đua nhau mà. Anh biết anh chơi game đấy suốt, anh còn là gì. Tí nữa anh sẽ vào anh xem em nhá. Anh thích cái game đấy lắm đấy nhá. Ok, kết thúc livestream để vào xem livestream game Liên Minh Huyền Thoại của Hải Linh các ông ơi. Nhớ không?